chưa công khai đã ly hôn. Chương 56, bước ngoặt. Góc truyện audio.com. Chấm, trái lại bắt đầu từ tập 2 chiến tranh gia đình tôi đã có không ít người xem phàn nàn rằng tình tiết quá mức cẩu huyết. Tam quan bất chính, trên đạn mà cũng toàn là những lời chê bai. Chẳng hạn, phim này ngộ ghê, từ nam nữ chính cho tới nhân vật pháo hôi chỉ xuất hiện một lần đều dùng chung một màu son đỏ mận. Một, tôi coi mà tôi cay mắt đến mức muốn tự chọc mù mắt mình luôn. Tình tiết máu cún quá ta ơi. Tập 2 nam chính bắt nữ chính phá thai. Tập 3 nam chính ngoại tình. Đã đến nước này rồi còn không ly hôn. Không ly hôn để đấy về nhà đón Tết à, tôi cạn lời. Người họ hàng cực phẩm của nữ chính nhảy nhót lâu như vậy. Bài bạc nợ chồng nợ chất. Thế mà nữ chính còn ngoan ngoãn dâng tiền cho. Bạch Liên Hoa cũng có mức độ thôi chứ. Thổ huyết, nam nữ chính biết diễn không đấy. Lần đầu tiên xem phim mà có suy nghĩ mong nhân vật chính chết sớm. Còn không bằng xem nữ phụ tâm cơ. Điểm đánh giá của chiến tranh gia đình tôi là 2. Không, lúc trước bộ phim nào tệ lắm cũng chỉ 3. Không, 4, không là cùng, 2, không đã coi như là mức điểm thấp nhất. Dân mạng lời lẽ cay độc, một kích thấy máu, chê bai chiến tranh gia đình tôi thành không đáng một xu. Những lời bình chê phim lời lẽ đỡ cay độc hơn thì lại dài ngót nghét 1-2 ngàn từ. Được like đẩy lên trang đầu. Rất nhiều người xem hot search Weibo vốn cũng định xem. Vừa ấn vào video đã thấy bình luận chê bai chễm chệ hàng đầu. Có hứng thú đi nữa cũng không khỏi mất hứng lắc đầu. Dần ra dập tắt ý định xem phim. Bộ phận quan hệ xã hội của đoàn phim chiến tranh gia đình tôi rất nỗ lực. Bọn họ kịp thời phát hiện tình trạng này, lập tức bỏ tiền ra thuê thủy quân về, có ý muốn đẩy điểm đánh giá lên. Tiếc là mắt quần chúng sáng như tuyết, điểm đánh giá mà đoàn phim bỏ tiền ra đẩy lên cao rất nhanh lại bị các loại bình luận cho điểm thấp kéo về mức điểm lẹt tẹt. Mà việc đoàn phim thuê thủy quân đẩy điểm cũng trở thành chuyện cho mọi người cười nhạo. Phim luân lý gia đình cũng chia phim hay phim giờ. Phần lớn mọi người đều bị trailer cùng hot search đặc sắc đoàn phim tung ra lừa gạt. Háo hức chờ mong đi xem. Đáng tiếc là lừa hay ngựa liếc mắt cũng đủ nhận ra. Xem hết tập 1, khán giả liền biết đây chính là bộ phim tệ chưa từng có trong lịch sử. Không chỉ điểm đánh giá thấp, đến tỷ lệ xem cũng thấp dần theo từng tập. Khởi đầu rực rỡ càng về sau càng lẹt đẹt. Các diễn đàn mạng cùng các nhà đài chiếu bộ phim này gặp tình trạng nhảy cấu nghiêm trọng. Đoàn phim chiến tranh gia đình tôi như kiến bò chảo nóng. Quyết định mặc kệ điểm đánh giá, muốn cứu vãn rating, lần nữa đập tiền vào bảng hot search và blogger. Một bộ phim, hơn nữa còn là một bộ phim cực tệ. Ngày ngày trường mặt trên top đầu hot search, blogger còn thi nhau đề cử, dù có là quần chúng ăn dưa. Chỉ những người chuyên đi ngồi lê hóng hớt, đến mức này cũng nhìn rõ sự tình, già néo đứt dây, vốn dĩ đoàn phim có tác quái kiểu gì, người qua đường không xem phim cũng chỉ thấy vô cảm, nhưng nếu mỗi ngày cứ nhảy tới nhảy lui trước mắt, sẽ khiến người ta sinh ra trạng thái tâm lý phản nghịch. Cùng vừa tìm phim về ăn xong cơm tất niên, làm hết bài tập kỳ nghỉ đông, các bạn đã khai giảng chưa? Khai giảng rồi thì mau xem chiến tranh gia đình tôi. Blogger rác rưởi, bỏ theo dõi, nói đi, phí cho quảng cáo này là bao nhiêu? Ngày nào cũng thấy cái phim này trường mặt lên đầu trang. Phiền chết, không phải bảo là phim rác sao? Mặc kệ đoàn phim cố gắng mua nhiệt độ trên Weibo ra sao? Khán giả hầu như chẳng mấy ai chịu khuất phục. Click vào hot search, bình luận cùng lượng like lưa thưa ít ỏi. Có mấy bình luận thì đều là cười nhạo đoàn phim lại tiếp tục mua hot search. Còn đề nghị đoàn phim tiết kiệm chút tiền, nếu không sẽ lỗ nặng. Trước kia bất kể một bộ phim nào được phát sóng đều sẽ có một lực lượng fan hùng hậu giúp đẩy lên hot search. Nhưng chiến tranh gia đình tôi thì ngoại lệ, nam nữ chính cũng coi như diễn viên hạng 2 trở lên. Thế nhưng phim chưa chiếu được nửa. Mà fan hai nhà không nhà nào truyền phát Weibo tuyên truyền. Đoàn phim khác là lượng đề cử không nhiều, không có lưu lượng, còn bộ này được đề cử quá nhiều. Nếu fan nhảy vào nữa, người qua đường rất có thể sẽ đem sự chán ghét dành cho phim chuyển lên người diễn viên. Fan hai nhà cũng coi như thông minh, nằm yên nghe người ta cười nhạo không nói, còn tự hắc mà đăng Weibo khóc lóc, hỏi, idol mỗi ngày đều nhận loại bánh độc như này thì phải làm sao? Đạo diễn đoàn phim nhận phỏng vấn của một chương trình talk show, nhắc tới những vất vả nhọc nhằn trong quá trình quay phim. Ung tung ra đòn sát thủ cuối cùng, bán thảm đổi lấy sự thương hại, đạo diễn giả mù sa mưa nước mắt nước mũi sụt xịt. Vừa khóc vừa kể lể, quá trình quay vô cùng bấp bênh lận đận, vốn chúng tôi đã quyết định xong diễn viên đóng vai nam chính. Quay được mấy ngày, người đó đột nhiên bảo không diễn nữa, không diễn tiếp được, diễn viên không diễn, chúng tôi cũng hết cách, phần đã quay lúc trước thành đồ bỏ. Lại tốn công tốn sức đi tìm diễn viên lại lần nữa. Phim vốn dự tính chiếu vào kỳ nghỉ đông, kết quả phải lùi lại đến tận khai giảng mới chiếu. Đây có thể coi là một tin tức lớn, ám chỉ diễn viên nào đó không chuyên nghiệp, vô duyên vô cớ đơn phương hủy hợp đồng. Hại đoàn phim phải thu thập cục diện rối rắm. Đạo diễn than thở, nhìn thật sự rất đáng thương. Nhưng khi MC Uyển chuyển hỏi ông tên họ diễn viên kia, ông lại bắt đầu nói năng thận trọng, sống chết không chịu nói tên. Người dẫn chương trình hiểu rất rõ giới giải trí. Nếu muốn sống sót được trong cái vòng luẩn quẩn này thì không thể cứ không chút kiêng nể gì mà nói ra tên nghệ sĩ khác. Nhưng khuyến khích đương sự tiết lộ chút đỉnh để chương trình có tin hút người xem thì cô vẫn rất sẵn lòng. Như vậy có thể nâng cao tỷ lệ rating, người dẫn chương trình cười nói. Tên không tiện nói cũng không sao, nhưng ông có thể nhắc chút về một vài điểm đặc thù của diễn viên ấy không? Ví dụ như tên có bao nhiêu chữ, debut với vai trò gì v.v. Đạo diễn lại thở dài. Bộ dạng trông rất khó xử, đáp, thôi đi, tất cả cũng đã qua rồi. Cậu minh tinh kia trước cũng không tiếng tăm gì, gần đây đột nhiên nổi lên, tháng này cũng có phim mới chiếu. Tôi nhắc nhiều thêm mấy câu sẽ ảnh hưởng không tốt tới cậu ấy. Người dẫn chương trình dầm mưa dãi nắng trong showbiz bao năm, sao có thể không nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của người đối diện? Cô thầm nghĩ, vừa nói làm lộ ra sẽ không hay lắm, không muốn nói nhiều, thế nhưng lời lẽ lại rất rõ ràng. Nam diễn viên quá thời dạo gần đây đột nhiên cá muối lật mình. Hiện tại đang có phim được chiếu. Mà để diễn được nam chính trong chiến tranh gia đình tôi, tuổi tác khẳng định cũng không quá lớn, nằm trong phạm vi khoảng từ 25-26 tới 30 tuổi. Phù hợp những điều kiện này, chỉ có Kha Tây Ninh, người này rất am hiểu chuyện trong giới, tự xưng bách sự thông, vừa nghe ông miêu tả cô đã lĩnh hội được ý tứ. Cười cười, chương trình này vừa phát khắp nơi chốn đã ồn ào huyên náo cả lên. Dân mạng đều là đám chuyên hóng bát quái, so với loại đề tài như blogger tuyên truyền chiến tranh gia đình tôi quá độ. Bọn họ càng thích thảo luận tìm ra bí mật rốt cuộc vị minh tinh không kính nghiệp này là ai. Không lâu sau, có người được gọi là đại thần tiết lộ, nhìn chung phù hợp với tất cả điều kiện trên chỉ có Kha Tây Ninh. Người gần đây mới dựa vào sự kiện cứu người và sâu ai đang nói dối mà cá muối lật mình. Sau khi được người ta đơn giản chỉ điểm, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải Kha Tây Ninh sao, quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Độ bàn tán của chuyện này rất cao, trên Weibo cùng các diễn đàn đều nhắc tới, có đám quần chúng ăn dưa không hiểu rõ sự tình hỏi. Đúng thật là Kha Tây Ninh hả, đúng là anh ấy có nổi hơn so với đợt trước thật. Cái này không sai, nhưng mà gần đây anh ấy có phim truyền hình công chiếu sao? Có đâu nhỉ, quần chúng ăn dưa khác vào trả lời. Có, là một bộ phim chiếu mạng, tên là Nói Mê, cô không nghe nói tới cũng là bình thường. Kịch bản phim này rác lắm, không phải fan nghệ sĩ với fan sách thì gần như chả ai xem đâu. Hay không, tạm, bạn cùng phòng tôi là fan Kha Tây Ninh. Bà dốc toàn lực đề cử bảo tôi xem đi, nói anh nhà bà 7 năm nay hiếm lắm mới nhận được kịch bản tốt thế này. Tôi xem thử 2 tập, thấy cũng ổn, nhưng mà không đến mức như fan thổi phồng đâu. giờ không có phim gì nổi bật xem tạm giải trí cũng được. Lầu Trên Phán nói mê tạm tạm tôi đây không đồng ý đâu nhé. Điểm đánh giá trên đa bần bộ này hơn 9 đấy. Này gọi là không có phim nổi bật thì xem giải trí cũng được. Phán Tạm Tạm khẳng định cô chưa xem tới cuối. Bộ này khá chậm nhiệt. Phải kiên nhẫn ngồi xem. Có thể coi như bộ phim đầu tiên nói về căn bệnh trầm cảm trong nước đó. Ngay từ đề tài chủ đề đã vượt xa chiến tranh gì gì đó 1800 vòng. Ha ha, có một số người đạp thấp nâng cao ghê thật đấy. Không phải một bộ phim văn nghệ thôi sao? Nói mê đề tài chủ đề đúng là tốt hơn Chiến Tranh Gia Đình Tôi được chút đỉnh. Nhưng so với các bộ khác thì chưa chắc đâu. Hai bộ này công chiếu cùng ngày hả? Vậy chẳng phải chứng tỏ Kha Tây Ninh bỏ diễn gia đình để đi đóng Nói Mê sao? Chưa nói tới rating, tiếng tăm hai bộ này đã cách biệt nhau nhiều như vậy. Tôi mà là đạo diễn gia đình khẳng định tôi cũng tức điên mất lên. Ông đạo diễn kia tùy ý ám chỉ vài câu liền bị người nghe mang đi nghiên cứu. Mở rộng, phóng đại, bới móc ra rất nhiều chi tiết. Chương trình mới chiếu một ngày. Nói Mê đã lên hot search lần hai. Hot search đầu tiên là đoàn phim bỏ tiền mua. Tài chính có hạn nên không nổi bật. Công tác tuyên truyền cũng không đủ. Thành tích hậu kỳ tăng lên hoàn toàn dựa vào khán giả xem xong tự đi đề cử. Mà hot search lần hai này. Cùng với tin dèm pha về việc Kha Tây Ninh cố tình bỏ diễn. Nhiệt độ có thể thấy rõ cao hơn trước rất nhiều. Đạo diễn bộ Chiến Tranh Gia Đình Tôi vốn muốn hất nước bẩn lên người Kha Tây Ninh. Khiến cậu vì vụ bê bối bỏ diễn mà lần nữa rơi vào kỳ thủy triều thấp. Danh dự Kha Tây Ninh bị tổn hại là thật, nhưng danh tiếng của Nói Mê thì lại nhờ một điểm đen này của cậu mà tăng lên. Đây cũng là thật, một bộ phim vốn chẳng mấy bắt mắt lại bất ngờ lộ ra trước mắt mọi người. Cho dù diễn viên chính bị vướng phải dèm pha, nhưng người chịu đề cử bộ này vẫn như cũ không hề giảm bớt. Điều này xác thực đã hấp dẫn rất nhiều người đi xem bộ phim này. Hiệu quả gắn chặt với tuyên truyền này tốt hơn mọi phương thức tuyên truyền khác. Nói Mê đã đi được quá nửa chặng đường, người xem càng lúc càng nhiều. Rating sau khi trải qua mấy lần tăng biên độ lớn thì dần trở về mức tăng ổn định. Nhưng bình luận trên đạn mạc thì không hài hòa như trước nữa. Thường xuyên có người cảm thán, phim thì hay, nhưng vừa nghĩ đến diễn viên là Kha Tây Ninh tôi lại tắt phim trong chớp mắt. Có người không rõ sự tình hỏi, Kha Tây Ninh làm sao? Không phải cậu ấy diễn khá ổn sao? Bị bóc phốt bỏ diễn kìa. Người không kính nghiệp như vậy, tôi thật sự hoài nghi vụ cứu đứa bé lần trước có phải anh ta tự sao không? Vụ đó chẳng phải chính đương sự đã đứng ra lên tiếng rồi à? Đã đính chính chưa? Tin tức là thật à, không phải blogger tự biên hở? Ai biết đương sự kia có phải bỏ tiền ra mướn hay không? Một minh tinh không kính nghiệp, tôi không nghĩ anh ta tốt bụng tới mức chủ động đi cứu đứa nhỏ. Đạn mà cãi nhau ồn ào huyên náo, mỗi ngày đều có người lượn lên Weibo mắng mỏ Kha Tây Ninh. Vốn thấy nhiệt độ Nói Mê tăng cao, Kha Tây Ninh cũng tính nhịn cho qua chuyện, chung quy chuyện cậu bỏ diễn là thật, mang đến rắc rối cho Chiến Tranh Gia Đình Tôi cũng là thật. Cậu nghĩ sóng gió rồi sẽ bình lặng lại nhanh thôi, đáng tiếc, người công kích quá đông, thấy cậu im lặng lại tưởng sự thật đúng là như vậy. Cường độ chửi rủa càng thậm tệ hơn, cậu không thể nhịn được nữa. Đăng một status lên Weibo, Kha Tây Ninh V, nửa năm trước, đúng là tôi có tham gia quay bộ phim Chiến Tranh Gia Đình Tôi. Nhưng kịch bản tôi nhận được lúc đầu và kịch bản đang chiếu trước mắt các bạn hiện giờ khác nhau một trời một vực. Vào đoàn 3 ngày, kịch bản sửa đi sửa lại hết lần này tới lần khác. Đem cốt truyện vốn đã thảo luận xong từ đầu sửa lại hết. Thứ cho lý do cá nhân của tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai diễn này nữa. Vì thế đã nói suy nghĩ muốn hủy bỏ hợp đồng với đạo diễn Cao Dự Trung. Nếu lúc trước vì chuyện tôi từ chối diễn mà gây ra rắc rối cho đoàn phim. Tôi chân thành sâu sắc xin lỗi. Nhưng đối với chuyện này tôi nghĩ bản thân đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Hy vọng mọi người hiểu cho, status này của Kha Tây Ninh đã làm tiêu tan bớt một bộ phận người có thành kiến. Nhưng phần lớn còn lại thì không chấp nhận lời giải thích của cậu. Đoàn phim sửa kịch bản không phải chuyện thường ở huyện sao? Biên kịch với đạo diễn chưa hài lòng với kịch bản thì sửa thôi. Có vấn đề gì à? Ngược lại là cái người tên Kha Tây Ninh này. Một tiểu trong suốt mà náo loạn y như mình là đại bài. Thích bỏ diễn là bỏ diễn. Đúng là không biết kính nghiệp. Xin hỏi, anh bỏ diễn chiến tranh gia đình tôi xong lập tức nhận nói mê. Làm ầm ĩ để hai bộ phim chiếu cùng ngày. Rốt cuộc anh giáp tâm muốn làm gì? Kha Tây Ninh, mau ra đây giải thích đi. Đau lòng thay cho đạo diễn Cao. Bộ phim của mình thì bị mắng thê thảm. Phim của cậu diễn viên không kính nghiệp kia thì lại được khen tới tấp. Bất luận chất lượng hai bộ phim ra sao, luận về nhân phẩm, chắc chắn tôi sẽ đứng về phía đạo diễn Cao. Tôi chỉ là một đạo diễn nhỏ hay quay mấy bộ phim vườn trường. Làm đạo diễn cho một bộ phim thật sự rất vất vả. Tôi có thể đứng trên phương diện tâm lý mà đồng cảm với đạo diễn Cao. Tháng trước, khó khăn lắm tôi mới tìm được một nữ diễn viên chính. Đã quay được gần nửa tháng, cô kia đột nhiên nói trong nhà có chuyện muốn trì hoãn 2 tháng sau mới quay tiếp. Lúc đó tôi đúng là sắp điên luôn rồi. Cách lần trước chưa được bao lâu, Kha Tây Ninh lại lần nữa hãm sâu vào chuyện xấu. Hơn nữa khắc phụ cứu người lần trước, lần này là cậu bị người ta ra tay trả đũa trước. Rất khó thông qua ngôn ngữ mà giải thích rõ ràng được mọi chuyện. Dưới tình hình khẩn cấp, Phó Diễm mở cuộc họp hai người, cùng Kha Tây Ninh thương lượng đối sách. Phó Diễm hỏi, cậu nói lúc đầu bỏ diễn là vì cốt truyện khác trước quá nhiều. Sửa tam quan nhân vật đến vặn vẹo, cho nên cậu mới không muốn diễn, đúng không? Đúng, Kha Tây Ninh đáp. Phó Diễm khó hiểu, nhân vật tam quan vặn vẹo trong phim ảnh có rất nhiều. Lúc đó cậu lại không nổi, đáng vì chuyện này không tiếc bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn bỏ diễn sao? Chuyện liên can tới gia đình Kha Tây Ninh không muốn chia sẻ. Né tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phó Diễm, cậu chột dạ uống ngụm nước ấm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn địa lôi của các tiểu thiên sứ. Cảm ơn dịch dinh dưỡng của các tiểu thiên sứ. Có tiểu thiên sứ hỏi có thể anh chưa từng yêu tôi khi nào mới bắt đầu viết. Chắc là đầu năm sau nhé. Sau khi xong en, khiến các chế thất vọng rồi. Hết chương 56. 1. Son màu đỏ mận. Cách chương.